Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190: Lưỡi sán hoa sen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hai người đi tới hãng rượu ngoài cửa lớn. Thời điểm đã cách 11 điểm rất gần. Hãng rượu tan việc, công nhân đã chen ở cửa. Chỉ chờ tiếng chuông vừa vang lên liền chăn dê. Tân Lị một tay đắp quần, một tay xách mấy kiện đứa nhỏ quần áo đứng ở cửa cạnh. Vẻ mặt đã tương đương chấn định. Làm hãng rượu tan việc tiếng chuông vừa vang lên, hãng rượu công nhân liền như nước thủy triều tuôn ra ngoài. Tân Lị đúng lúc giơ tay lên dạm phục trang, có muốn mua đứa nhỏ quần áo và đại nhân quần sao? Nhất Luật, 2 khối tiền. Có muốn tới đây xem một chút rồi. Buổi sáng thành công làm thành mấy một buôn bán, Tân Lị cãi lại. Mấy phần, thanh âm vậy lớn không ít. Hãng rượu cửa chiều rộng cũng không quá liền hơn 10 gạo. Nàng thanh âm đủ để cho đi ra cửa tất cả công nhân nghe được. Vô số người liếc mắt, có người vội vã hoặc chạy xe hoặc đi bộ rời đi. Những thứ này đều là vội vã về nhà nấu cơm, không thời gian ở chỗ này xem sạch cảnh. Nhưng cũng có người dừng lại di động bước chân quan sát Tân Lị trong tay phục trang. Trong đó có người đi tới Tân Lị bên người cẩn thận xem Tân Lị trong tay phục trang. Vì vậy, một ít ríu rít tiếng nghị luận vậy xuất hiện. Kiểu dáng không tệ, nhất là những thứ này đứa nhỏ quần áo kiểu dáng. Trước kia cho tới bây giờ không thấy được. 2 khối tiền, so tự mua bố trí làm tiện nghi nha. Thấp nhất vậy tiện nghi 3 đến 4 mao tiền. Đây là sống qua ngày người. Kinh tế nợ lập tức tính ra. Đáng tiếc nhà ta đứa nhỏ là nam sinh. Cái này hồng hồng xanh lá xanh vậy xuyên không được nha. Lúc này Vạn Phong nên ra sân. Ai nói bé trai lại không thể xuyên. Cái này kiện màu xanh bỏ mặc bé trai bé gái cũng có thể xuyên. Vạn Phong nghiêm trang lắc lư. Màu xanh ngược lại vẫn thứ nhì. Có thể nơi này còn thêu hoa, ngươi còn nói là chú bé có thể xuyên. Nữ người nghi ngờ. Ai nói thêu chú bé liền không thể mặc? Chính là thêu ngươi vậy được xem thêu hoa gì? Cái này thêu nhưng mà quân hàm. Giải phóng quân chú quân hàm. Năm đó đứa nhỏ lớn nhất tâm nguyện là lớn lên làm giải phóng quân. Thúc thúc hoặc là khoa học gia. Kia giống bây giờ đứa trẻ lớn lên muốn làm tài tử. Thế giới này xem đúng là xảy ra vấn đề. Vạn Phong nhận là một kiện thêu quân hạm quần áo nhất định có thể vào thằng bé trai pháp nhãn. Người phụ nữ cẩn thận vừa thấy vậy, trên y phục thêu hình vẽ quả nhiên là quân hạm. Quân hạm lên còn có tung bay quốc kỳ đây. Như vậy kiện ta muốn. Nhà ta vậy đứa nhỏ chết bầm, cái này 2 ngày liền dùng beng trước nháo nói ai ai ai tựu trường đều. Có bộ đồ mới, hắn còn không có. Lúc này trở về phòng đoán nên yên tĩnh. Đừng nói nữa Triệu tỷ, nhà ngươi bây giờ một người còn thích hợp. Nhà ta 2 cái đâu? Ngươi nói cho cái này mua cái đó có thể không mua sao, thật để cho đầu người đau. Vậy ngươi liền, mua thôi. Tháng trước chúng ta có 3 đồng tiền thưởng. Tháng này phát, ngươi liền làm cái này tiền thưởng, không được không thì xong rồi sao? Đứa trẻ còn có 20 ngày liền đi học. Cái này tựu trường không mặc cái bộ đồ mới đi học giáo. Đứa trẻ sẽ rơi uy. Rơi uy là bản xứ nói. Và mất mặt cơ hồ là một cái ý nghĩa. Người phụ nữ kia ánh mắt sáng lên, đúng nha. Ta làm sao quên còn có tiền thưởng, nói một chút. Mua, không phải 4 đồng tiền sao? Người phụ nữ nếu là ngoan đây tuyệt đối là lòng dạ độc ác. Tại chỗ bỏ tiền một chút liền mua đi 2 kiện. Đảo mắt bây giờ, đứa nhỏ phục trang liền đi ra ngoài 3 kiện. Đây là có đứa trẻ người phụ nữ thảo luận vấn đề. Những cái kia không kết hôn cô nương có thể không thời gian nghiên cứu đứa trẻ quần áo. Chính là khá hơn nữa xem cùng các nàng vậy không có quan hệ gì. Vậy là rất nhiều năm chuyện sau này. Các nàng nghiên cứu chính là quần. Những thứ này quần đều có điểm mập. Ta muốn một kiện gầy một chút. Nhưng mà mụ ta không để cho ta làm. nói nếu là băng bó cái mông đánh liền chết ta. Một cái 20 trên dưới cô nương oán trách. Vậy ngươi không biết trộm mua một kiện, đừng để cho mẹ ngươi thấy được xuyên không thì xong rồi sao? Có người ở một bên mù tham mưu nát, vụn cán sự nghĩ kế. Thật ra thì những thứ này ồn ào lên tâm lý thật ra thì cũng muốn xuyên nhưng là không dám. Các nàng khẩn cấp hy vọng có người có thể dẫn đầu. Ngươi muốn cái gì nhỏ bé chúng ta đều có thể làm. Chỉ cần ngươi lưu lại nhỏ bé. Cần gì mặt liêu, 1-2 ngày chúng ta sẽ cho ngươi mang đến. Nhưng là ngươi muốn lưu lại tên chữ và 1 nguyên tiền tiền thế chân. Vạn Phong đúng lúc làm quảng cáo, cô gái do dự hồi lâu vẫn là không có dám hạ quyết tâm này. Đây là một người đàn ông công cầm lên Vạn Phong trong tay một cái nam khố quan sát. Nam khố lần này Vạn Phong mang tới còn thật không nhiều. Loan Phượng cũng không làm mấy cái. Buổi sáng bán đi 1 cái. Bây giờ còn có 3 cái. Vạn Phong ở một bên quan sát một chút người nam này công nhân. Cái này người thanh niên lớn lên còn có thể. Tuy không tính là anh tuấn tiêu vẩy nhưng vậy mi thanh mục tú. Khuyết điểm chính là vóc người có chút lùn. Vạn Phong liếc mắt hắn thân không cao được 1m7 ước chừng ở 1m68 đến 69 bây giờ. Đại ca, mua quần sao? Cái này cái quần bảo đảm thích hợp ngươi. Thanh niên nghiêng mắt nhìn một cái Vạn Phong, ngươi làm. Sao biết thích hợp ta? Ta lại không mặc, vậy ngươi mặc vào chẳng phải sẽ biết. Đi thử một chút không lấy tiền. Bộ quần thử là được. Ai nha không được, ngươi cái này quần quá mập phỏng đoán bộ không đi vào. Ngươi cởi quần ra đi. Ngươi bên trong không biết liền quần cụt cũng không mặc đi. Như vậy liền đừng cởi. Vạn Phong nói khơi dậy một mảnh cười ầm lên tiếng. Mấy cái và thanh niên này cùng đi chàng trai còn lên huýt sáo. Thanh niên khóc cười không được. Cái này đứa nhỏ nói chuyện có thể đủ tổn. Hắn lớn như vậy người có cái mông trần mặc quần sao. Các người là hắn nhân viên tạp dịch đi. Các người vây một vòng cản trở chọn người, để cho hắn thử một chút, nói không chừng hắn mặc ta quần ngày mai sẽ tìm được đối tượng. Mấy người thanh niên một mặt khinh, bỉ, thiếu niên nhìn tuổi không lớn lắm làm sao khoác lác như thế sở trường một cái quần liền có thể tìm. Được đối tượng đây không phải là xả đàn sao? Mấy người thanh niên đứng thành một hộp số ở tầm mắt của người khác. Để cho vậy người thanh niên lùn cởi xuống mình quần đổi lại Vạn Phong quần. Tới, ngươi đứng ở bên cạnh. Các người mấy người xem có thay đổi gì không có. Thanh niên kia bị Vạn Phong kéo đến cửa bên. Trên nhất đứng ngay ngắn. Ánh mắt của nam nhân chính là to kéo. Mấy cái này chàng trai nhìn hồi lâu lăng là không nhìn ra biến hóa gì. Vẫn là một cái nữ công nhìn ra. Tiểu lương thật giống như đầu đổi được cao. Cái này nữ công nói một chút mọi người sáng tỏ thông. Suốt, đúng nha, cảm giác hắn quả thật giống như cao không thiếu. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Điều này sao? Có thể nha, có người nghi ngờ. Cái này có gì không thể nào? Vạn Phong thiết kế cái này nam khố thời điểm dựa theo trước mắt bình thường làm quần nhỏ bé ở lớn. Chân đến bắp chân bây giờ thu vào một ít nhỏ bé. Như vậy quần bộ phận này liền gầy không thiếu. Công dân liền lộ vẻ được nhỏ hết sức. Thanh niên này mới vừa rồi quần vốn là rất mập. Cái này một lên một xuống đưa mắt vừa thấy dĩ nhiên là cảm giác người cao như nhau. Thật ra thì cái này quần đã có một phần quần ống loa hình thức ban đầu. Nếu như đem ống quần thả một thả coi như là quần ống loa. Nghe mình đầu thật giống như cao. Thanh niên kia trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đến bây giờ không tìm được đối tượng chính là bởi vì là đầu quan hệ. Các cô nương chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn là lớn cao cái tế cao chọn. Thấp nhất vậy được 1m75. Hắn cái này không đến một thân cao 1 thước 7 coi như cả người bình thường cũng là cấp 3 tàn phế. Mua. Chàng trai dứt khoát liền quần cũng không đổi trở về. Từ cũ bên trong quần móc ra 2 khối tiền liền giao cho Vạn Phong.